Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, nhổ răng cọp. Phó Cẩn Mai nghe nói mộ thanh niên nay yêu thượng đổ bài. Lại tọa ở nhà buồn bực thêm ghen tị, khổ sở hơn nửa ngày. Nàng khoảng thời gian trước làm phú bà mộng thời điểm, mặc sức tưởng tượng qua phú quý cuộc sống hàng ngày. Trong đó có hạng nhất, là chuẩn bị cùng phu nhân nhóm đánh bài. Nay nàng hy vọng phá sản. Mộ thanh niên lại xủy 4-5 triệu hưởng thụ nàng luôn luôn chờ đợi cuộc sống. Nàng vì thế hận nghiến răng. Nàng hận cực oán cực. Rốt cục nghĩ đến một cái ghê tởm mộ thanh niên chủ ý. Tìm mộ thanh niên vay tiền. Khai một nhà không gặp không về chi nhánh. Nàng cảm thấy, mộ thanh niên như vậy có tiền. Nàng cùng Thẩm Tâm Duệ mở miệng tìm nàng mượn cái 100-200 vạn trong lời nói. Mộ thanh niên hẳn là không sẽ cự tuyệt. Hắn không có lý do cự tuyệt. Vì thế nàng trước du thuyết Thẩm Tâm Duệ mở lại một nhà ăn chuyện. Tâm Duệ, ta trong khoảng thời gian này tích lũy rất nhiều mở nhà ăn kinh nghiệm. Đối kinh doanh nhà ăn thực có tin tưởng. Cho nên ta tưởng mở lại một nhà thậm chí mấy nhà chi nhánh, Thẩm Tâm Duệ cũng không thực hưng phấn. Khai chi nhánh, ân, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú? Ngươi hẳn là nghe nói mộ thanh niên gần nhất mở dưỡng sinh cháo trang đại lý chuyện đi. Nàng nhiều như vậy tiền, nhiều như vậy sản nghiệp, còn tưởng khai thác tân thị trường. Chúng ta vì sao không thể? Nếu trước đây, Thẩm Tâm Duệ khẳng định cự tuyệt, nhưng là trải qua lần trước Thẩm Tiêu Nhiên di sản sự kiện bạo đánh sau. Hắn đối việc buôn bán có một loại mật nước mê luyến, cho nên rất nhanh đáp ứng. Vậy được rồi, dù sao chúng ta tích tụ cũng đủ mở lại một nhà ăn, Phó Cẩn Mai biết Thẩm Tâm Duệ sẽ nói như vậy. Rất chút buồn bực, ai nói chúng ta muốn vận dụng cái kia tích tụ? Ngươi nha, thực thành thật, ngươi liền không nghĩ tới tìm mộ thanh niên vay tiền sao? Tìm mộ thanh niên vay tiền, nàng cho mượn sao? Lần trước Thẩm Tâm Duệ di sản chuyện, bọn họ tuy rằng không có xé rách mặt, ai trong lòng không sổ đâu. Nàng vì sao không chịu? Tiêu Nhiên tiền là thuộc loại nàng không sai. Đối với chúng ta là Tiêu Nhiên cha mẹ à, tìm nàng mượn cái 100-200 vạn tổng không quá phận đi. Huống chi 200 vạn đối nàng mà nói, tựa như không đáng kể. Nàng nếu cự tuyệt chúng ta, làm cho người ta biết, khẳng định hội chỉ trích nàng. Nàng cho dù vì cái này cũng sẽ không cự tuyệt, đạo lý là như vậy cái đạo lý. Khả mộ thanh niên này nha đầu có bao nhiêu thông minh? Ngươi cũng không phải không biết. Này nhổ răng cọp chuyện, ta phỏng chừng chẳng những thành không xong, biến thành không tốt còn muốn còn mất nắm gạo, Thẩm Tâm Duệ như vậy vừa nói. Phó Cẩn Mai cũng bỗng chốc không để. Bất quá, nghĩ đến mộ thanh niên gần nhất ở Hào Đổ, nàng lại có tin tưởng. Tâm Duệ, ngươi có biết mộ thanh niên gần nhất mê luyến đổ bài sao? Ta nghe nói các nàng tùy tiện một hồi bài đều là ngàn vạn, thư ngốc Thẩm Tâm Duệ. Có việc này, ta không biết, bất quá, nàng như vậy có tiền. Đổ lớn như vậy cũng coi như bình thường, ngươi nói. Chúng ta theo an ủi nàng không cần đổ bài bắt đầu. Sau đó sẽ tìm nàng vay tiền thành công tỷ lệ đại sao? Thẩm Tâm Duệ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Phó Cẩn Mai đắc ý cười. Chúng ta trước mặt ba mặt phê bình nàng không nên bài bạc đổ quá lớn. Nàng khẳng định sẽ nói. Nàng có tiền, không cần thắng thua. Sau đó giờ phút này chúng ta sẽ tìm nàng vay tiền. Nàng nhất định ngượng ngùng cự tuyệt chúng ta. Thẩm Tâm Duệ bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng nói cũng là, ngươi muốn ép buộc liền ép buộc đi, ép buộc đủ, cũng sẽ chết tâm, hết hy vọng, sinh hoạt của hắn cũng liền an bình. Thẩm Tâm Duệ trời sinh một cái sợ phiền toái, da mặt mỏng tính cách, cũng không vừa ý tìm mộ thanh niên vay tiền. Hắn sợ nàng nhường hắn xuống đài không được, nhường vốn khẩn trương quan hệ trở nên dương cung bạt kiếm ân y lại nhịn không được Phó Cẩn Mai. Cầu xin cùng tẩy não, đáp ứng tại đây cái thứ tư buổi chiều, mộ thanh niên theo lệ đi Thẩm ra nhà cũ thăm Thẩm Bắc Niên thời điểm. Tìm nàng mở miệng, thứ tư rất nhanh liền đến. Phó Cẩn Mai sớm đi đến Thẩm gia nhà cũ, phát hiện mộ thanh niên sớm đã tới rồi. Chính là đến sau không có theo lệ đi phòng bếp nấu cơm đồ ăn, mà là ở cùng Thẩm lão gia tử hạ cờ vua, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.